Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 175, chương 175, tiễn pháp siêu quần. Mấy ngày quan sát xuống tới, Tiêu Kim diễn phát hiện Lữ Lương Sách ở bọn này tiêu sư bên trong cực không nhận chào đón. Hắn làm việc độc lai độc vãng, vô luận ăn cơm đi ngủ, đều là một cái người. Lộ ra rất là không thích sống chung, tự liền mỗi đêm giá trị tiếu, tổng tiêu đầu Tần Đức Hải phần lớn là cho an bài sau quá nửa đêm. Bất quá chúng tiêu sư bên trong, lại lấy Lữ Lương Sách võ công cao nhất, mà lại tâm tư tinh tế, vô luận là thăm dò địa hình, xem nói dự thời tiết, vẫn là xây dựng cơ sở tạm thời, mỗi lần nói lên ý kiến lại chuyên nghiệp nhất. Những người này lại không thể rời bỏ hắn. Liên tiếp mấy ngày, đội xe ban ngày đi đường, buổi tối nghỉ ngơi. Mặc dù một đoạn này chị An đối lập tốt hơn, nhưng mấy ngày kế tiếp, người kiệt sức, ngựa hết hơi, thần kinh kéo căng. Có hai người không quen khí hậu, lây nhiễm ngược nhanh. Khổng Tiên Sinh cùng mọi người sau khi thương nghị, quyết định đang chạy ngựa dịch chú lưu hai ngày, tiến hành chỉnh đốn, đến một lần bổ sung một chút nước và thức ăn. Thứ hai để sinh bệnh người sớm cho kịp chạy chữa, thuận tiện để đám người thừa cơ khôi phục một chút tinh lực. Tiêu Kim diễn ba người có võ công sát người, điểm này bôn ba cũng không tính cái gì, nhưng chiếu cố đến những người khác, cũng không có nói ra ý kiến phản đối. Lúc đầu ba người tiến về ẩn dương, cũng chỉ là coi như một trận tu hành, cũng không có lúc làm giữa trên yêu cầu. Phi ngựa dịch cũng không lớn, nhưng mà chim sẻ mặc dù nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Trấn nhỏ bên trong, khách sạn, quán rượu đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có thanh lâu sòng bạc. Nơi đây lui tới đều là thương khách, trong tay có mấy cái tiền dư, dù sao ra cửa ở ngoài cũng nên có chút tiêu khiển không phải. Bất quá loại địa phương này, tiền đặt cược đồng dạng cũng không lớn. Về phần lầu bên trong cô nương, cũng vô pháp cùng Tô Hàng, Thục Trung đánh đồng, nhưng có chút ít còn hơn không. Cho nên sinh ý cũng là không kém. Tiễn công tử một đường bên trên ăn uống không cần, vất vả biết bao đến một chỗ thành trấn, chủ động tìm tới Tiêu Kim diễn, muốn mời ba người đi quán rượu uống rượu. Tiêu Kim diễn nói, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, nói đi, có cái gì chuyện? Tiễn công tử vặn một cái lông mày, thế nào, bản cô nương tâm tình tốt, tìm người bồi ăn bồi uống, còn cần đòi lý do nha, các ngươi nếu không đi, ta tìm người khác. Tiêu Kim diễn liền nói, đừng giới. Ba người chúng ta khác chuyện không làm được, đồi ăn uống vẫn là rất lành nghề, căn cứ có tiện nghi không chiếm thì phí nguyên tắc. Ba người bồi tiễn công tử đi đến một nhà rượu cửa hàng cũng không lớn, món ăn cũng so sánh đơn sơ, nhưng thắng ở làm sạch, đã có người bỏ tiền, ba người tuyệt không khách khí, một hơi chút rồi hai mươi mấy cái rau. Trừ rồi Lý Khuynh Thành ăn cơm coi như yêu nhã bên ngoài, Tiêu, Triệu hai người tướng ăn như phong quyển tàn vân. Một món ăn đi lên, còn chưa chờ tiễn công tử cùng Lý Khuynh Thành kẹp hai chiếc đũa, liền đã thấy đáy. Tiễn công tử nhịn không được nói, các ngươi đây là quỷ chết đói đầu thai sao? Tiêu Kim diễn cười hắc hắc, chúng ta thuộc lạc đà, nhiều tồn chút đồ ăn, để bất cứ tình huống nào. Lúc này, bỗng nhiên nghe sát vách có bàn trên có bốn cái người trong giang hồ đang nghị luận mùng 5 tháng 4 tức sẽ ở Hưởng Tiến quận tổ chức nghệ tiễn đại hội. Bốn người này, tuổi chừng ở 30 tuổi trên dưới, trong đó ba người huyệt thái dương nhô cao, trong tay đều có binh khí, gánh vác lương cung, vừa nhìn chính là người luyện võ. Một người khác sắc mặt vàng như nến, như bệnh nặng quấn thân, quần áo hoa lệ, bên hông là một tia thao, có chút dở dở ương ương. Một cao gầy hán tử nhìn quanh bốn phía, thấy chúng thực khách đều đang dùng cơm, thấp giọng nói chuyện với nhau, nhịn không được ho khan rồi vài tiếng, đem mọi người sự chú ý hấp dẫn đi qua. Lúc này mới lớn tiếng nói, lần này Hưởng Tiến quận tổ chức nghệ tiễn đại hội, nghe nói nhổ được thứ nhất người, có 100 lượng hoàng kim thưởng vàng. Huynh đệ chúng ta 4 người ở Trung Nguyên tiếng tăm mặc dù lớn, nhưng nếu có thể ở chỗ này mở mày mở mặt, tương lai đi Tây Cương nhập ngũ, nói không chừng có thể lăn lộn cái du kích tướng quân là một làm. Lý huynh, người tiễn thuật siêu quần, người đưa ngoại hiệu nhỏ Lý Quảng, ngoài 100 bước, có thể phân biệt con muỗi đực cái. Nếu muốn tham gia, này đầu khôi tất nhiên là ngươi. Kia nhỏ Lý Quảng cố ý khiêm tốn rồi vài câu, cũng lớn tiếng nói, nuôi huynh quá khen, người nào không biết ngươi dưỡng do Thiết chính là Sơn Dương quận dưỡng do Cơ về sau. Có bách bộ xuyên dương chi thuật, năm đó 1 tiễn xuyên 7 tiền, thế nhưng là ở Bình Dương truyền vì giai thoại. Hai người thanh âm nói chuyện cố ý rất lớn, lập tức hấp dẫn rồi đám người hứng thú. Triệu Lan Giang trong lòng cười lạnh, không biết từ nơi nào xuất hiện 2 người, ở chỗ này buôn bán lẫn nhau thổi, nghe được không khỏi một trận ác tâm. Thực khách bên trong có người khen nói, nguyên lai 2 vị đều là tiễn thuật danh gia, tại hạ cả gan hỏi một câu, 1 tiễn này xuyên 7 tiền là có ý gì? Nhỏ Lý Quảng cười ha ha một tiếng, cái này chuyện nói đến nói dài, 3 năm trước đây, Sơn Dương quận đạo phỉ tràn lan, này đạo phỉ đầu mục danh xưng tiễn pháp thiên hạ vô song, không coi ai ra gì, quận thủ Từ đại nhân nhiều lần dẫn người chinh phạt chưa quả. Thế là nghĩ ra rồi một cái so tiễn chiêu tế tên tuổi. Kia thủ lĩnh đạo tặc quả nhiên trúng kế, đến đây ứng chiến, tỉ thí thời điểm, thủ lĩnh đạo tặc trước mặt mọi người lộ một tay, đem 3 cái tiền đồng quang hướng không trung, sau đó bắn ra 1 tiễn. Kết quả 1 tiễn này từ tiền đồng lỗ bên trong xuyên qua. Thực khách kinh nói, lợi hại như vậy, đó là đương nhiên, này ném đi chi công, chẳng những khảo giáo tay lực, nhãn lực, còn muốn tỉ thí tiễn pháp. Này chiêu một ra, toàn bộ Sơn Dương quận người đều choáng váng. Kia thủ lĩnh đạo tặc cũng đã buông lời, muốn ngày đó nghênh đón quận thủ tiểu thư về sơn trại thành thân. Ai ngờ, ở Sơn Dương quận khoe khoang tiễn pháp, đây chẳng phải là trước cửa quan công đùa nghịch đại đao. Chúng ta dưỡng già đệ vừa xuất mã, liền tới cái ra oai phủ đầu, 1 tiễn bắn thủng 7 viên tiền đồng. Kia thủ lĩnh đạo tặc xấu hổ, tự sát thân vong, dưỡng già đệ chẳng những trở thành quận thủ đông sàng rể cưng, còn thành tựu rồi 1 tiễn xuyên 7 tiền mỹ danh. Nhỏ Lý Quảng nói này đoạn công án lúc, kia dưỡng do Thiết mặt lộ vẻ ngạo nghễ, trong miệng lại khiêm tốn nói, sao dám, hư danh mà thôi. Thực khách lại hỏi, vậy ngài cái kia 100 bước phân được cái lại là làm sao chuyện? Nhỏ Lý Quảng cười hắc hắc, vội vàng khoát khoát tay, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới a. Dưỡng do Thiết giờ phút này chen vào nói, các hạ khả năng không biết, trước mắt vị này, họ Lý tên nhà máy, người đưa ngoại hiệu chỉ đâu đánh đó nhỏ Lý Quảng, tiễn pháp cao hơn ta rõ ràng nhiều đấy. Mấy năm trước, hắn từng vào kinh thành đi đăng văn viện vì Lý viện trưởng biểu thị tiễn pháp. Ngoài 100 bước, 1 tiễn bắn ra, kết quả bắn không trúng bia rồi. Đám người ầm vang cười to. Lý huynh đệ lại bình tĩnh nói, hồng tâm bên ngoài, có 1 đực 1 cái 2 cái con muỗi giao huyền phối, có tổn thương phong hóa, ta đem kia công muỗi bắn chết rồi. Đại gia xem xét bó mũi tên, quả nhiên phát hiện đầu mũi tên mà bên trên bắn thủng 1 cái công muỗi. Lý Khuynh Thành nghe vậy, nhịn không được cười lấy hỏi Tiêu Kim Diễn nói, thật có này chuyện? Tiêu Kim Diễn lắc đầu cười khổ, chưa nghe nói qua người này. Kia thực khách nhưng cũng là tốt chuyện người, nghe được 2 người nói như thế, cũng không biết thật sự tin còn là cố ý để bọn hắn khó xử. Nói, chúng ta đều là hành thương thô bỉ người, có thể gặp được đến hai vị loại này thế ngoại cao nhân. Thật sự là tam sinh có may mắn, đã nhưng như thế, không bằng bữa cơm này ta tới mời. Hai vị cho chúng ta bộc lộ tài năng, để cho chúng ta mở mắt một chút như thế nào. Còn lại thực khách cũng nhao nhao ứng thanh. Nhỏ Lý Quảng sầm mặt lại, ngươi cho chúng ta là thiếu ngươi tiền bữa cơm này sao? Dưỡng Do Thiết cũng nói, ngươi để cho chúng ta bán, chúng ta liền bán, há không để cho chúng ta thật mất mặt. Kia thực khách xấu hổ cười một tiếng, tại hạ tuyệt không ý này, chỉ là sinh lòng ngưỡng mộ. Sinh lòng ngưỡng mộ, nhỏ Lý Quảng cười lạnh một tiếng, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Hôm nay nếu không ở trước mặt các ngươi bộc lộ tài năng, ngươi chỉ làm chúng ta là máy khoan tiến trống bên trong khoác lác ra. Dưỡng Do Thiết nói, không sai. Nhỏ Lý Quảng hướng ngoài cửa nhìn lấy một cái, nói, nuôi huynh, ngươi nhưng nhìn đến đông nam phương hướng có hai cái bay ngỗng. Dưỡng Do Thiết nói, ngươi nói được thế nhưng là từ bắc hướng nam, một đực một cái, đúng vậy. Đám người hướng ngoài cửa nhìn lại, khách khí mặt bụi mờ mịt một mảnh, cũng không nhìn thấy cái gì bay ngỗng. Nhỏ Lý Quảng đối kia thực khách nói, tại hạ không có khác được yêu thích, liền ưa thích cược, không bằng chúng ta tới cược 10 lượng bạc, như thế nào? Kia thực khách cũng bị câu dẫn nổi rồi hào hứng, không nói hai lời, từ trong ngực lấy ra 10 lượng bạc vụn, đặt cái bàn trên. Nhỏ Lý Quảng đối Dưỡng Do Thiết nói, trái bên con kia công ngỗng về ngươi, phải bên con kia mẹ ngỗng về ta. Dứt lời, chỉ thấy hai người lấy tiễn, dẫn cung, phút chốc giữa, khí thế bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Ba đá châu ra cung lớn cong như trăng tròn. Hai người nín hơi ngưng thần, buông lỏng tay ra chỉ, siêu, siêu, hai chi tiễn gào thét mà ra. Xuyên qua rồi rượu cửa hàng, hướng ra phía ngoài bay đi. Hai người chợt tức ngồi xuống, một mặt bình tĩnh uống rượu. Đối kia thực khách nói, ra cửa hướng đông nam 200 bước, có một khỏa cây du già. Các ngươi đi xem một chút, liền có người hiểu chuyện, co cẳng hướng ngoài cửa chạy đi. Qua rồi không bao lâu, chỉ thấy hắn hai tay các mang theo một cái ngỗng trời. Chạy trở về rượu cửa hàng, hai cái ngỗng trời đều bị mũi tên đâm thủng ngực mà qua. Đám người nhao nhao xôn xao, nhìn về phía hai người thần sắc, trở nên lập tức không đồng dạng. Thật là thần tiễn vậy, tiễn tốt, tiễn pháp càng tốt hơn. Lão phu là hưởng tiễn quận người, nghệ tiễn cao thủ thấy thì thôi đi, như hai vị này loại thần xà, thật sự là thiên hạ ít có. Như hai vị có thể tham gia nghệ tiễn đại hội, đầu khôi tất từ hai vị bên trong quyết ra. Hai người lại khiêm tốn nói, chỗ nào, chúng ta tiễn pháp ở trên giang hồ bất quá là hơi biết ra lông mà thôi. Như cuối cùng nam tiễn tẩu đích thân đến, ta hai người chỉ có cho hắn sách dày phần mà. Cuối cùng nam tiễn tẩu danh xưng Trung Nguyên mũi tên thứ nhất. Chính là hoàng thượng thân phong đại minh mũi tên thứ nhất khách. Tự thân lại là thông tượng cảnh cao thủ. Hai người nếu nói siêu việt cuối cùng nam tiễn tẩu, quả thật có chút khoa trương. Nhưng tự xưng hơi thua tại tiễn tẩu, càng làm cho đám người tin tưởng hai người năng lực. Kia sắc mặt vàng như nến nam tử nói, cuối cùng nam tiễn tẩu chính là thần tiên cấp nhân vật. Như thế nào lại tham gia hưởng tiễn quận loại này nghệ tiễn đại hội? Lý huynh, nuôi huynh, thật sự là quá lo lắng. Nhỏ Lý Quảng đi đến thực khách trước mặt, đem kia 10 lượng bạc để vào trong ngực, cười lấy nói, đa tạ vị này huynh đài thành toàn. Này 10 lượng hiếu kính bạc, chúng ta liền từ chối thì bất kính rồi. Kia thực khách sắc mặt đỏ lên, bất quá cũng là người sảng khoái. Khoát khoát tay, liền đem tại dưới dùng tiền mua kiến thức rồi. Này 10 lượng bạc, sai đáng giá. Sau 10 ngày, ta cũng sẽ đến Hưởng Tiến quận. Hy vọng đến lúc có thể lại lĩnh giáo hai vị cao chiêu. Dễ nói, dễ nói. Nhỏ Lý Quảng đứng người lên, duỗi rồi lưng một cái. Làm rượu đủ cơm no hình dạng, mặt cũng lộ rồi, rượu cũng quát đủ rồi. Mấy vị huynh đệ, chúng ta vẫn là đi đường a. Lại đối thực khách nói, bữa cơm này cũng là ngươi kết, đúng không? Thực khách nói, đó là đương nhiên. Còn lại ba người cũng nhao nhao đứng dậy, bốn người kề vai sát cánh, đi ra rượu cửa hàng. Triệu Lan Giang hỏi Tiễn công tử, người tiễn pháp so chi như thế nào? Tiễn công tử một mặt cười lạnh, người đây là vũ nhục ta đây, giang hồ quỷ kế mà thôi. Vừa dứt lời, chỉ thấy đối diện thanh lâu bên trên, một cái đầy mặt mập ngán mụ tú bà, mang theo mấy cái tráng đinh, vọt vào, há miệng mắng, vừa rồi ai hắn nương thả tiễn, lão nương vừa mua một cái hung y, bị cái nào đồ con rùa bắn ra hai cái lỗ thủng. Nhỏ Lý Quảng mấy người lúc này vừa đi ra rượu cửa hàng cửa lớn, nghe nói lời nói này, nhanh như chớp mà chạy mất dạng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.